Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thể tin được, đối phương chỉ là một cái thánh tôn, ánh mắt lại phảng phất thần kiếm, tựa hồ muốn thân thể của hắn xuyên thủng. Giả Thiếu Phong bị hù dọa không dám nói lời nào. Lâm Hiên lần nữa nhìn về phía Hồ Nhân Kiệt. Hồ Nhân Kiệt đồng dạng cảm nhận được rung mình, thân thể của hắn phảng phất muốn bị ánh mắt xuyên thủng. Hắn chỉ có thể dùng gào thét đến phách lối. Tiểu tử, ngươi có biết hay không? Ta đến cùng là ai? Ngươi có biết hay không? Lần này chúng ta động thiên có rất nhiều trưởng lão cùng cường giả. Ngay ở chỗ này, chỉ cần bọn hắn biết, chạy đến sau khi tới, ngươi liền chết chắc. À, thật sao? Vậy ngươi liền hô người đi. Lâm Hiên thản nhiên nói, cho ngươi một cái cơ hội, đem ngươi có thể biết trưởng lão đều kêu đến đi. Lâm Hiên trong mắt cũng là hiển hiện lạnh thấu xương sát ý, bây giờ hắn thực lực tăng nhiều, vừa vặn nghĩ đại chiến một trận, mà lại, hắn còn có Huyền Thiên các đệ tử thân phận, coi như đến lúc đó xuất hiện không gì sánh kịp Thánh Vương. Hắn cũng tin tưởng, những người kia không dám động đến hắn, nghe nói như thế, người chung quanh đều sửng sốt, liền ngay cả Hồ Nhân Kiệt cũng là không tin, đối phương nói cái gì, đối phương để hắn hướng trưởng lão cùng cường giả cầu cứu. Tiểu tử này coi là, có thể cùng động thiên trưởng lão chống lại sao, cơ hội tốt, tiểu tử này quá phách lối. Hắn tranh thủ thời gian thông chi mình trưởng lão, mà một bên khác, Giả Thiếu Phong đồng dạng lộ ra nụ cười dữ tợn, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, lần này đối phương tuyệt đối chết chắc. Âm Tố cũng là kinh ngạc đến ngây người, cái này kiếm si, đang suy nghĩ gì? Nó nhìn về phía Tần Tiên Nhi, nói, sư muội, ngươi mang theo công tử đi trước đi, tình huống nơi này ta đến ứng phó. Nhưng mà, Tiên Nhi lắc đầu, chuyện hắn quyết định, ta không cách nào cải biến. Âm Tố thở dài một tiếng, cái này Tần sư muội, làm sao cũng cố chấp như vậy chứ? Không có cách, nàng chỉ có thể xuất ra truyền âm linh đăng. Sư phó, ta bên này xảy ra chút việc, lão nhân gia người có thể tới một chuyến sao? Không bao lâu, truyền âm linh đăng liền truyền về. Tố Nhi, chuyện này ngươi cũng không cần quản. Hồ Nhân Kiệt gia tộc vô cùng cường đại, vi sư không cách nào chống lại. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chiếm được tin tức này, Âm Tố trong mắt mang theo một vòng tuyệt vọng. Người nào dám ập ra Càn Khôn thứ nhất điện nháo sự? Ngay lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm truyền tới, tất cả mọi người sững sờ, hướng phía trước nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, đi tới, người này khuôn mặt anh tuấn, mặc hoa phục, trên thân mang theo rất nhiều thánh khí, giơ tay nhấc chân ở giữa, có vô tận pháp tác tại vờn quanh, phảng phất thiên thần giáng lâm. Tại phía sau hắn, đi theo một cái mặt trắng không râu trung niên nhân, người trung niên này phảng phất thư sinh, một đôi mắt mang theo lực lượng thần bí, ngươi là người phương nào? Phi Vũ Động Thiên tên nam tử kia nhíu mày hỏi, có người dám quản bọn họ sự tình sao? Ta gọi là Rơi Phi Phàm, đồng thời cũng là ăn Càn Khôn thứ nhất điện chủ nhân. Tên nam tử kia ngạo nghễ nói, nghe nói như thế, chung quanh những người kia, đều là kinh hô, Lạc Phi Phàm, Càn Khôn điện chủ nhân. Thân phận này, quá bất nhất, mặc dù, bọn hắn lần đầu tiên tới Càn Khôn cổ thành, thế nhưng là bọn hắn cũng đã được nghe nói tên của người này. Đối phương, có thể nói là Càn Khôn cổ thành một trong tam đại công tử. Nó thân phận cùng thực lực mạnh, không gì sánh kịp. Cho dù bọn hắn thấy, đều phải cẩn thận, cung kính đối đãi. Càn Khôn cổ thành truyền thừa đã lâu, mang có sức mạnh bí ẩn khó lường, mà Lạc gia, làm Càn Khôn bên trong tòa thành cổ, tam đại gia tộc cao cấp một trong, nội tình cùng thực lực mạnh, vô cùng khủng bố, Lạc Phi Phàm, làm Lạc gia thiếu tộc trưởng, càng là thân phận phi phàm, cho nên chung quanh những người này đều kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là Càn Khôn tam công tử một trong, bây giờ gặp một lần, quả nhiên phi phàm, không ít động thiên thiên tài, con mắt đều sáng. Lạc Phi Phàm nhìn hướng về phía trước, cùng thụ thương Hồ Nhân Kiệt, khẽ nhíu mày, mấy vị ở đây động thủ, chẳng lẽ là không đem ta định quy củ để vào mắt sao? Cảm nhận được trong thanh âm này truyền lại đến phẫn nộ, những người khác cũng là hít sâu một hơi, bọn hắn mặc dù cường đại, nhưng là chỉ sợ cùng đối phương so sánh, thân phận còn hơi kém hơn rất nhiều, liền ngay cả trước đó phách lối vô cùng Hồ Nhân Kiệt, đồng dạng cũng là biến sắc, hắn nói, là tiểu tử này ra tay trước, hắn không biết sống chết, hắn chỉ hướng Lâm Hiên. Lạc Phi Phàm ánh mắt cũng rơi vào Lâm Hiên trên thân, theo rồi nói ra, là ngươi ra tay sao? Đổi trắng thay đen, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, là ai ra tay, các ngươi hẳn phải biết đi, đến tột cùng là ai? Lạc Phi Phàm hỏi, cái khác động thiên những người kia, nhao nhao đều chỉ hướng Lâm Hiên, không sai, chính là tiểu tử này ra tay, bọn hắn cũng không dám đắc tội Hồ Nhân Kiệt, lại không dám đắc tội Lạc Phi Phàm, xem ra, chính là ngươi ra tay, đã dạng này, quỳ xuống chặt đứt hai tay của ngươi, từ nơi này leo ra đi. Ta tha cho ngươi một mạng, Lạc Phi Phàm lạnh giọng nói, hắn định ra quy củ, là không cho phép phá hư, một khi có người phá hư, liền muốn trả giá đắt. Lâm Hiên nghe xong, cười, ngươi cười cái gì? Lạc Phi Phàm nhíu mày, Lâm Hiên nói, ta cười ngươi ngu xuẩn, ngươi cái này thiên hạ đệ nhất điện, hẳn là chung quanh có rất nhiều trận pháp đi, chẳng những có phòng ngự trận pháp, càng là có quan sát trận pháp, chuyện lúc trước, nghĩ đến ngươi đã sớm nhìn ở trong mắt, không phải, ngươi cũng sẽ không ngay lập tức đuổi tới, ngươi đã đều nhìn thấy, tự nhiên biết là ai khiêu khích trước đây, thế nhưng là, ngươi nhưng vẫn là vẫn động thủ với ta, điều này nói rõ, ngươi cũng không phải một cái gì cường đại người, ngươi không muốn đắc tội động thiên người, ngược lại lựa chọn một cái không có bối cảnh ta, bất quá, ta chỉ có thể nói ngươi thật là quá ngu xuẩn. Người chung quanh hít vào khí lạnh, gia hỏa này, dám cùng Lạc Phi Phàm chống lại, muốn chết phải không? Phải biết, liền ngay cả bọn hắn cũng không dám đắc tội Lạc Phi Phàm. Bằng không, chỉ sợ không cách nào sống mà đi ra Càn Khôn cổ thành. Quá tốt, thứ không biết chết sống. Dạ Thiếu Phong khóe miệng hiển hiện nụ cười dữ tợn, xem ra, không dùng bọn hắn động thủ, tiểu tử này liền đã chết chắc. Chương 4498, linh hồn chi sát, Lạc Phi Phàm cũng là cười, can đảm lắm, ngươi biết không, tại Càn Khôn cổ thành, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám phản kháng ta. Lại không người dám khiêu chiến ta. Ngươi, là cái thứ nhất. Nói đến đây, sắc mặt hắn âm trầm xuống. Trong mắt phóng thích một vòng lạnh thấu xương sát ý. Không gian chung quanh, tiếp tục hạ xuống. Hàn băng đông kết, thậm chí, những cái kia thánh nhân vương, đều cảm nhận được một cỗ dùng mình. Lạc Phi Phàm thực lực, tuyệt đối là thánh nhân vương cấp bậc, mà lại là vô cùng đáng sợ. Dạng này ngươi, nếu là xuất thủ, chỉ sợ không ai có thể chống đỡ được. Đã rất lâu không có động thủ. Không nghĩ tới tại động thủ, vậy mà là giết ngươi cái này sâu kiến, ngươi hẳn là cảm thấy tam sinh vinh hạnh. Hắn vươn một ngón tay, đầy trời pháp tắc bay múa, khuấy động giữa thiên địa gió bạo, một chỉ điểm ra, như biển cả, chạy như bay đến, tất cả mọi người bị chấn lui ra ngoài, sắc mặt tái nhợt. Ông, cùng một thời gian, Lâm Hiên trong mắt cũng là bộc phát ra, cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, phảng phất như chớp giật, bước ra một bước, bàn tay nắm tay, một quyền vung ra, như cự long, quét ngang thiên hạ. Oanh, một quyền này, mang theo thẳng tiến không lùi lực lượng, hư không bị xé nát, kia tới ngón tay nháy mắt vỡ vụn, không chỉ như thế, một quyền này, đem Lạc Phi Phàm đánh bay, đối phương phảng phất diều bị đứt dây, trực tiếp đâm vào trận pháp phía trên, ngã xuống, miệng lớn thổ huyết, trên người đối phương, xuất hiện vô tận vết rách, máu tươi nháy mắt liền nhuộm đỏ đại địa, chung quanh động thiên những người kia đều điên, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Đối phương, vậy mà đúng, Lạc Phi Phàm động thủ, mà lại, vậy mà một quyền đả thương Lạc Phi Phàm. Tiểu tử này, đến cùng là thực lực gì? Vì sao lại mạnh mẽ như vậy? Đồng thời, bọn hắn cảm giác đối phương quá lớn gan, đối phương tuyệt đối không cách nào sống mà đi ra thứ nhất điện. Lạc Phi Phàm bị đả thương, đồng thời, phía trước xuất hiện vô số đao hộ vệ, bọn hắn thần mời băng lãnh, đằng đằng sát khí, toàn bộ tiếp cận Lâm Hiên, chỉ cần ra lệnh một tiếng, bọn hắn sẽ vô tình xuất thủ, mà một mực đi theo, kia mặt trắng không râu nam tử trung niên, đồng dạng nhíu mày, hắn tiếp cận Lâm Hiên. Lạnh giọng mở miệng, ngươi, vậy mà dám ở chỗ này động thủ, ngươi nói hộ vệ của hắn sao? Đã như vậy, ra tay đi, là hắn không phân tốt xấu, nghĩ ỷ thế hiếp người, ta chỉ bất quá đang giáo huấn hắn, làm người như thế nào mà thôi. Trung niên nhân kia không nói gì, trong tay quạt xếp hợp lại, trong mắt hiển hiện một vòng lạnh thấu xương khí tức, cặp mắt của hắn bên trong, xuất hiện vô tận, huyền diệu quỹ tích, hình thành một đạo lục mang tinh, một cỗ cực kỳ đáng sợ linh hồn lực, từ đôi mắt của hắn bên trong, bay ra, mọi người chung quanh. Cảm giác linh hồn đều muốn sụp đổ, đây là một cỗ hủy diệt linh hồn khí tức, người trung niên này là một cái đồng thuật cao thủ, không tốt, âm tố sắc mặt biến khó coi, liền ngay cả Tần Tiên Nhi cũng là kinh hô một tiếng. Linh hồn công kích hung hiểm nhất, thiếu lơ là liền sẽ hình hồn câu diệt, Lâm Hiên trong mắt bộc phát kim sắc quang huy, đồng thời một cỗ luân hồi chi quang nổi lên, bay hướng về phía trước, ngăn trở đối phương lục mang tinh, vô tận pháp tắc đem trận pháp đánh nát, hai người đứng địa phương, không người nào dám tới gần. Trung niên nhân con ngươi đột nhiên rụt lại, sắc mặt trắng nhợt, hắn cũng không tiếp tục động thủ, rung động trong lòng vô cùng, hắn không phải người bình thường, hắn bây giờ đã 4,800 tuổi, tu vi của hắn đạt tới Thánh Vương hậu kỳ, chỉ bất quá trước đó bị thương, rơi xuống đến trung kỳ, bây giờ hắn ở Càn Khôn cổ thành, khôi phục thương thế, mặc dù trước mắt chỉ có Thánh Tôn trung kỳ tu vi, nhưng là hắn lại là một cái đồng thuật người tu luyện. Hắn lục mang đồng thuật, vô cùng khủng bố, cùng giai bên trong, không có người ngăn cản được. Lần này, là bởi vì Lạc Lạc Gia đã từng cứu hắn, cho nên hắn mới chọn ở tại Lạc Gia, đồng thời bảo hộ Lạc Phi Phàm, không nghĩ tới, gặp phải sự tình hôm nay, đồng lão, mời ra tay cầm hạ, đem hắn trấn áp, ta muốn để hắn sống không bằng chết, ta muốn để hắn hối hận đi tới trên thế giới này. Lạc Phi Phàm điên cuồng gào thét, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hắn thật không thể tin được, hắn vậy mà lại bị một con kiến hôi đánh bại, cái này với hắn mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã, chỉ có hung hăng tra tấn đối phương mới có thể lấy giải hắn mối hận trong lòng. Phía trước, Lục Mang đạo nhân khẽ nhíu mày, không nói gì, cũng không có tại động thủ. Lạc Phi Phàm đứng lên, điên cuồng quát, đồng trưởng lão, ta để ngươi giết hắn, ngươi không nghe thấy sao? Hắn thật là tức điên, hôm nay là làm sao rồi? Người đứng bên cạnh hắn, cũng dám không nghe mệnh lệnh của hắn rồi. Lục Mang đạo nhân, lông mày thật chặt nhăn lại, nói thật, hắn, đến bảo hộ đối phương, chỉ là vì báo ân mà thôi, nhưng là, đối phương nhưng không có mệnh lệnh hắn tư cách, đừng nói là đối phương, liền xem như đối phương phụ thân, ở đây, hắn cũng có thể hoàn toàn không để ý tới. Hắn Lục Mang đạo nhân, hoành hành thiên hạ thời điểm, chỉ sợ những người này đều còn chưa ra đời đi. Đương nhiên, hắn không có động thủ, còn có một nguyên nhân, chính là hắn quá khiếp sợ. Mặc dù trước mắt người thanh niên này, chỉ có thánh tôn tu vi ngụy, xa xa không bằng hắn, nhưng là, vừa rồi kia một đạo đồng thuật, lại làm cho hắn chấn kinh. Hắn tại ánh mắt của đối phương bên trong, cảm nhận được luân hồi lực lượng, có thể nắm giữ loại lực lượng này, ở khu vực này, kia cũng chỉ có một, Phiếu Miểu Phong, mà lại là Phiếu Miểu Phong bên trong, thân phận cực kỳ người không bình thường, mới có thể trưởng khống luân hồi chi lực. Trước mắt người thanh niên này, là Phiếu Miểu Phong người, mà lại, là cực kỳ không tầm thường thân phận, đắc tội dạng này người. Cho dù Lạc gia là Càn Khôn Cổ Thành một trong tam đại gia tộc, chỉ sợ hạ chàng cũng sẽ rất thảm. Nghĩ tới đây, hắn khẽ lắc đầu, đắc tội Phiêu Miểu Phong, lớn không được hắn đi thẳng một mạch, thiên hạ chi lớn, hắn tìm một cái sơn phong trốn đi, những người kia liền không tìm được, nhưng là Lạc gia không được. Lạc gia căn cơ, ngay tại cái này Càn Khôn Cổ Thành, một khi đắc tội Phiêu Miểu Phong, căn bản là không có cách thoát đi. Nghĩ đến Lạc gia đã từng cứu hắn, Lục Mang đạo nhân thở dài một tiếng, hắn xuất ra một đạo truyền âm phù, chuẩn bị cho Lạc gia gia chủ truyền âm, làm cho đối phương có chuẩn bị. Tất cả mọi người lẳng lặng chờ đợi, tê cả da đầu. Lạc Phi Phàm nhìn thấy truyền âm phù phát sáng lên, cũng là thở dài một hơi, quá tốt, xem ra hẳn là gọi Lạc gia cường giả, chỉ cần bọn hắn Lạc gia cường giả đến, tiểu tử này tuyệt đối sẽ hối hận. Ha ha ha ha, tiểu tử này chết chắc. Dạ Thiếu Phong cười gằn, đả thương Lạc công tử, đối phương coi như có 10 cái mạng, hôm nay chạy không thoát căn này đại điện. Âm Tố sắc mặt tái nhợt, hắn nhỏ giọng nói đến, hai vị đi nhanh đi. Tần Tiên Nhi đồng dạng kinh ngạc, tiểu tử này thật là quá vô pháp vô thiên, nếu là nàng, khẳng định không dám làm như thế, bất quá nghĩ tới tên này, tựa hồ xưa nay đã như vậy đi, mặc kệ ở nơi nào, đều là thẳng tiến không lùi, không ai có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Nhìn thấy Lâm Hiên cùng Tần Tiên Nhi không có đi dáng vẻ, Vận Tốc Âm Thanh cũng là thở dài một tiếng, đã hết sức, ong ong ong, ngay lúc này, lại là một con đội ngũ, từ bên ngoài đi tới, dẫn đầu là một cái lão giả, cùng lúc đó, còn đi theo 8 đạo nhân ảnh. Những người này đi tới về sau, khí tức cường đại, liền trấn áp hết thảy. Quá tốt, trưởng lão, ngươi đến rồi. Dạ Thiếu Phong nhìn thấy một màn này, kinh hô lên, Hồ Nhân Kiệt cũng là đứng lên, lộ ra một vòng nụ cười dữ tợn. Trưởng lão, bắt lấy tiểu tử này, ta sẽ để cho hắn hối hận. Chương 4499, một chiêu, phế bỏ. Trưởng lão vung tay lên, lập tức 8 cái chiến bộc, đi tới, cái này 8 cái chiến bộc, trong đó có 3 cái là Thánh Vương, còn lại 5 cái đều là nửa bước Thánh Vương. Giờ phút này cùng nhau xuất kích, thanh thế kinh người, làm cho tất cả mọi người cảm giác trong lòng phát lạnh. Tiểu tử, ngươi không phải rất có thể đánh sao? Ngươi đến đánh ta nha, còn dám động thủ với ta? Hôm nay ta liền để ngươi sống không bằng chết. Hồ Nhân Kiệt ở bên ngoài điên cuồng gào thét, rốt cục có thể báo thù. Nói thật, trước đó hắn cũng bị đánh cho choáng váng, thực lực của đối phương để hắn hoảng sợ. Bất quá thì tính sao? Bây giờ Tam Đại Thánh Vương, ở đây lại thêm 5 nửa bước Thánh Vương, đồng loạt ra tay, không ai có thể chống lại. Hừ. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, quay đầu nhìn về Hồ Nhân Kiệt, trong mắt hiện hiện một vòng kim sắc quang huy. Hồ Nhân Kiệt điên cuồng ôm đầu, trực tiếp quỳ xuống, không ngừng run rẩy. Đáng chết, ngươi dám động thủ! Trưởng lão kia giận, những người khác cũng là chấn kinh, một ánh mắt liền để Hồ Nhân Kiệt như thế chật vật sao? Tiểu tử này thực lực quá mức khủng bố. Hồ Nhân Kiệt cảm giác đầu của hắn đều nhanh vỡ ra, linh hồn tu được trọng thương, cái này đau đớn còn khó chịu hơn là giết hắn. Giết! 8 cái chiến bộc nhìn thấy một màn này, điên cuồng xuất động, chủ nhân của bọn hắn thụ thương, bọn hắn tuyệt đối phải đem đối phương chém thành muôn mảnh. Tam Đại Thánh Nhân Vương trên thân khí tức bộc phát, không gì sánh kịp, 3 thanh cuồng đao chém tới, mặt khác 5 người tay cầm chiến kiếm, kết hợp hình thành kiếm trận, giết tới, đao quang lạnh thấu xương, bổ thiên khai địa, kiếm mang lấp lóe, không gì sánh kịp, chỉ bằng các ngươi? Cảm nhận được những người này công kích, Lâm Hiên trong mắt hiện hiện một vòng lăng lệ, sau một khắc, trong mắt của hắn hiện hiện một vòng băng lãnh quang huy. Ở trên người hắn lực lượng chuyên gia, thiên diêu địa động, sau đó, một trưởng đánh ra, nhân vương ấn mới ra, hắn phảng phất tuyệt thế chiến thần, quét ngang hết thảy, 3 thanh chiến đao, nháy mắt vỡ vụn, 8 người, thổ huyết bay ngược, hóa thành huyết vụ, một kích, khủng bố như vậy, không ai bằng, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, bất luận là động thiên cường giả, hay là Lạc gia người, toàn bộ trợn mắt hốc mồm, bọn hắn hiện tại cũng biết, tuyệt đối không thể đủ cảnh giới, để cân nhắc tiểu tử này thực lực. Tiểu tử này tuyệt đối có được Thánh Vương thực lực, mà lại đã tiếp cận với Thánh Vương trung kỳ. Đây rốt cuộc là thần Thánh Vương nào, vậy mà sẽ mạnh như vậy hung hãn. Ngươi muốn chết. Thanh Đồi Động Thiên lão giả kia đồng dạng giận quát một tiếng, hai tay của hắn đánh ra, hóa thành hai đạo lợi trảo, giết tới đây, hư không vỡ vụn, bạo như gió, càn quét Lâm Hiên. Lâm Hiên thần sắc ngưng trọng, lại là một trường đánh ra, nháy mắt đầy trời lợi trảo, không ngừng vỡ vụn. Trưởng lão kia cảm nhận được cường đại nguy cơ, tranh thủ thời gian thi triển ba đạo tấm thuẫn, bảo hộ ở bên cạnh hắn, ngăn cản tựa là hủy diệt lực lượng, nhưng dù vậy, hắn còn là bị vỗ trúng, thân thể chia năm xẻ bảy, bay rớt ra ngoài, cũng đứng lên không nổi nữa. Lâm Hiên thực lực cường đại dương nào, lại thêm thi triển chính là tuyệt thế nhân vương ấn, bình thường trưởng lão căn bản ngăn cản không nổi. Một trường, đánh bay trưởng lão, sau đó hắn lần nữa hướng phía trước đi đến, giờ khắc này, không ai dám cản hắn. Dạ Thiếu Phong bị hù, quỳ trên mặt đất, không ngừng lay động, mà Hồ Nhân Kiệt cũng là từ trong linh hồn trốn thoát. Hắn nhìn qua một màn này, hoảng sợ gào thét, đáng chết, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi dám giết ta, Thanh Đồi Động Thiên sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Hiên cười, yên tâm, ta không sẽ giết ngươi, bất quá ta sẽ chém đoạn tứ chi của ngươi, phế bỏ tu vi của ngươi. Cái này là trước kia đối phương uy hiếp hắn, giờ phút này bị hắn còn nguyên trả lại. Hắn chẳng những nói, hơn nữa còn làm, trong tay xuất hiện một đạo kiếm quang, nháy mắt chặt đứt đối phương tứ chi, sau đó lại là một kích nhân vương ấn, đánh nát tu vi của đối phương. Hồ Nhân Kiệt ngã xuống đất hét thảm thiết điên cuồng, hắn cảm giác hắn đã không có bất kỳ lực lượng nào, triệt để trở thành một tên phế nhân. Hắn tuyệt vọng, Động Thiên là tuyệt đối sẽ không người nuôi phế nhân, về sau hạ chàng chỉ sợ so chết còn muốn thảm. Đừng có giết ta, van cầu ngươi bỏ qua cho ta. Bên cạnh Dạ Thiếu Phong nhìn thấy một màn này, đồng dạng điên cuồng dập đầu, hắn thật là sợ hãi. Nhưng mà Lâm Hiên cảm thấy thần sắc băng lãnh, đồng dạng đoạn nó tứ chi, phế bỏ tu vi, quá khủng bố, thủ đoạn này so giết những người đó còn đáng sợ hơn. Mà lại cái khác Động Thiên những người kia đồng dạng tê cả da đầu, trước đó bọn hắn cũng đã cười nhạo ra hỏa này, kết quả của bọn hắn sẽ là thế nào đây này, bọn hắn không biết. Thậm chí có ít người muốn chạy trốn, nhưng mà Lâm Hiên ánh mắt quét tới, lập tức những người này liền ngừng lại, từng cái hoảng sợ, chúng ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, ngươi liền tha cho chúng ta một mạng đi. Đúng vậy a, Kiếm Si công tử, ngươi thả chúng ta đi, chúng ta làm trâu ngựa cho ngươi. Những này Động Thiên thiên tài không ngừng cầu xin tha thứ, trước đó còn cao cao tại thượng, thế nhưng là giờ phút này bọn hắn lại nhát như chuột, không người nào dám chống lại Lâm Hiên. Lâm Hiên không nói gì, phía trước đi tới mấy đạo nhân ảnh, lập tức thiên địa đại chấn, dưới chân có lấy đại đạo đang lóe lên, rất hiển nhiên người tới vô cùng cường đại. Phụ thân, người rốt cục đến. Lạc Phi Phàm nở nụ cười, người này chính là Lạc gia gia chủ sao? Cái khác cùng trời người cũng đều là thở dài một hơi, bọn hắn chẳng những cầu xin tha thứ, ngược lại là lộ ra một tia cười lạnh. Quá tốt, như thế một cái tuyệt thế bá chủ sau khi đến, đối phương tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Lạc Viễn núi đi đến, giờ phút này hắn thần sắc vô cùng ngưng trọng, mặc dù là trung niên nhân bộ dáng, nhưng là hắn cũng đã sống gần 4000 tuổi, đối với một cái Thánh Vương đến nói, vậy cũng là rất lớn, cho nên hắn tìm xong người thừa kế, cũng chính là Lạc Phi Phàm, làm đời tiếp theo gia chủ. Lạc Phi Phàm biểu hiện một mực rất tốt, để hắn 10 phần hài lòng, vậy mà hôm nay chuyện này, quả thật làm cho hắn vô cùng lo lắng. Lạc Viễn núi, Thánh Vương hậu kỳ, hắn xuất hiện về sau không nói gì thêm, nhưng là đáng sợ khí tức, trấn áp bát phương, tất cả mọi người không dám phách lối, từng cái ngậm miệng không nói. Tần Tiên Nhi đồng dạng khẩn trương lên, như thế đáng sợ nhân vật, cho dù Lâm Hiên cũng ngăn cản không nổi đi. Hắn len lén nhìn một cái Lâm Hiên, Lâm Hiên, thần sắc thong dong, hắn hiện tại đánh không lại Thánh Vương hậu kỳ, thế nhưng là thì tính sao, hắn muốn đi, đối phương cũng ngăn không được, mà lại, hắn còn có Huyền Thiên lệnh, nghĩ đến đối phương tuyệt đối không dám động đến hắn. Lạc Viễn núi, sau khi đến, liền tới đến Lục Mang Đạo bên người thân, hỏi thăm cái gì, Lục Mang Đạo nhân nói nhỏ vài tiếng, Lạc Viễn núi mày nhíu lại càng chặt, hắn hướng phía Lâm Hiên nhìn một cái, sau đó, đi tới, nhìn thấy một màn này, đằng sau, Lạc Phi Phàm khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, quá tốt, phụ thân hắn, thân tự xuất thủ, tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Chung quanh Động Thiên những người kia, cũng là thở dài một hơi, cái này ma vương chết rồi, bọn hắn liền an toàn, mà đã bị phế Hồ Nhân Kiệt cùng Dạ Thiếu Phong, đồng dạng cũng là lộ ra tiếu dung, bọn hắn muốn nhìn tận mắt đối phương chết đi. Tần Tiên Nhi cùng Âm Tố, hai người lá là khẩn trương tới cực điểm, không biết Lâm Hiên muốn ứng đối như thế nào. Lâm Hiên thần sắc thong dong, mặc dù đối phương khí tức trên thân đáng sợ, nhưng là lấy hắn thần thể còn chịu đựng được, chỉ cần một nháy mắt hắn liền có thể triệu hồi ra Đại Thánh Tháp, đến lúc đó đối phương mạnh hơn cũng không đả thương được hắn. Trong nháy mắt, Lạc Viễn núi đã đi tới Lâm Hiên bên người, tất cả mọi người khẩn trương lên. Chương 4500, Đại Đế truyền thuyết, rơi núi xa lại là mở miệng. Kiếm Si công tử, trước đó nhiều có đắc tội, con ta Lạc Phi Phàm có mắt mà không thấy Thái Sơn. Đắc tội công tử, mong rằng công tử có thể mở một mặt lưới, không muốn cùng hắn so đo, đổi mới nhanh không quảng cáo, tất cả mọi người ngốc, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Lạc gia gia chủ, Lạc Viễn núi vậy mà tại xin lỗi, bọn hắn không phải đang nằm mơ chứ? Lạc Phi Phàm càng là mắt trợn tròn, nói đùa cái gì, phụ thân, tiểu tử này, không có cái gì bối cảnh, hắn ngay cả động thiên người đều không phải, giết hắn, báo thù cho ta, hắn thật là điên, phụ thân hắn thế nhưng là Lạc gia gia chủ, Lạc gia, là Càn Khôn cổ thành một trong tam đại gia tộc, địa vị phi phàm, không ai dám trêu chọc, nhất là bây giờ, là tại địa bàn của bọn hắn nhi, tại sao phải xin lỗi đâu? Hắn, thực tế nghĩ mãi mà không rõ, rơi núi xa nhíu mày, ngu xuẩn đồ vật, bình thường trắng tài bồi ngươi, hắn thật là tức điên. Trước mắt người này, thân phận không tầm thường, bọn hắn liền xem như Càn Khôn cổ thành gia tộc, cũng không dám trêu chọc, thế nhưng là, con của hắn vậy mà trêu chọc, nếu như không phải thân sinh, hắn đã sớm một bàn tay chụp chết đối phương, thế nhưng là có thể thi triển luân hồi chi lực tồn tại a. Cái này tại Phiếu Miểu Phong, thân phận địa vị đều cực kỳ không tầm thường, phải đắc tội dạng này người, đó chính là đắc tội Phiếu Miểu Phong, Phiếu Miểu Phong thực lực, bọn hắn Lạc gia, ngăn không được, Lạc Phi Phàm tại ban sơ điên cuồng cùng sau khi khiếp sợ. Cũng là bình tĩnh lại, hắn, ánh mắt trở nên hoảng sợ, hắn nhưng là biết, phụ thân của hắn cũng không phải là nhát gan người, mà là một cái bá chủ, bày mưu nghĩ kế, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, dạng này người thực lực mạnh, tầm mắt cùng kiến thức, sao hoàn toàn không phải hắn có thể so sánh, đã phụ thân của hắn, cung kính như thế, liền cho thấy đối phương, tuyệt đối thân phận không tầm thường, một ít chuyện, là hắn căn bản là không có cách dò xét đến, thân phận của người này, tại phụ thân của hắn phía trên, nghĩ tới đây. Hắn dọa đến hơi kém quỳ xuống, hắn vậy mà đắc tội dạng này người, đáng chết, những này động thiên ngớ ngẩn, vậy mà lừa dối hắn, chung quanh động thiên những người kia, càng là kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn trở nên tuyệt vọng, từng cái bịch quỳ trên mặt đất, trước đó bọn hắn còn xin lỗi, khẩn cầu đối phương tha thứ, nhưng mà sau đó, khi Lạc Viễn núi đến về sau, bọn hắn lần nữa lớn lối, cho rằng đối phương chết chắc, nhưng là nơi nào muốn lấy được, Lạc Viễn núi đều muốn cung kính đối đãi, tiểu tử này, làm sao có thể là một cái tán tu. Gia hỏa này tuyệt đối che giấu thực lực, bọn hắn hiện tại cũng không dám lại phách lối, toàn bộ quỳ xuống đến, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Lâm Hiên nhìn về phía Lạc Nguyên núi, theo rồi nói ra, kẻ này, hy vọng Lạc gia hay là không muốn truyền đến trên người hắn. Nghe nói như thế, Lạc Phi Phàm biến sắc, đây là muốn tước đoạt hắn thiếu tộc trưởng thân phận sao? Hắn kinh hô phụ thân, người ngậm miệng, Lạc Viễn núi quát lạnh, sau đó nhìn về phía Lâm Hiên, công tử dậy phải, ta biết, từ giờ trở đi, Lạc Phi Phàm không còn là Lạc gia thiếu chủ. Từ nay về sau, cũng sẽ không kế thừa Lạc gia hộ vệ đều kinh ngạc đến ngây người, đây chính là kinh thiên biến đổi lớn, Lạc Phi Phàm càng là bịch một tiếng, ngã trên mặt đất, hắn hồn, tựa hồ cũng không có, hắn chân quý nhất thân phận bị người một câu liền cho tước đoạt. Không biết công tử, có thể hay không hài lòng, Lạc Viễn núi, hỏi lần nữa, Lâm Hiên gật gật đầu, sau đó lại nhìn phía chung quanh động thiên những người kia. Về phần những người này sao, ta muốn phế tứ chi của bọn hắn, diệt tu vi của bọn hắn, ngươi có ý kiến gì không? Lạc Viễn núi lắc đầu, không có ý kiến, toàn bằng công tử xử trí, rất tốt. Lâm Hiên vung tay lên, vô tận kiếm khí, chặt đứt những này động thiên cường giả tứ chi, đồng thời phá hủy tu vi của bọn hắn, để bọn hắn triệt để biến thành phế nhân. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, để người tê cả da đầu. Lạc Viễn Sơn giã là con người đột nhiên rụt lại, người này tuổi không lớn lắm, nhưng lại là phi thường quả quyết, đối với địch nhân không chút nào nương tay, may mắn hắn tự mình đến, đồng thời xin lỗi, bằng không, bọn hắn Lạc gia thật nguy hiểm. Công tử, mời đến ta Lạc gia, nhất định hào hào khoản đãi công tử, cho công tử tẩy trần đón tiếp. Lạc Viễn núi, lần nữa mời, Lâm Hiên gật gật đầu, sau đó lại nhìn phía Tần Tiên Nhi cùng Âm Tố. Hắn nói, hai người các ngươi sanh trở lại đồi động thiên đi, đến tại sự tình hôm nay, không cần lo lắng, nếu như các ngươi động thiên trưởng lão không phục, để hắn tới tìm ta. Nói xong, hắn quay người nói, dẫn đường, hắn cùng Lạc gia gia tộc, sóng vai đi ra đại điện, hậu phương, Âm Tố kinh ngạc đến ngây người. Nàng bóp lấy khuôn mặt nhỏ của mình, kinh hô, cái này Kiếm Chỉ công tử, đến cùng là thân phận gì? Tần Tiên Nhi đồng dạng thở dài một tiếng, cười khổ nói, ta cũng càng ngày càng nhìn không thấu hắn. Lâm Hiên hai người, rời đi, chuyện nơi đây, truyền ra ngoài, cái khác động thiên người, nhau nhau chạy đến, khi bọn hắn nhìn thấy, mình thiên tài cùng cường giả, bị người phế bỏ thời điểm, từng cái ngửa mặt lên trời gào thét, là ai? Bọn hắn nhất định phải bắt lấy đối phương, đem đối phương chém thành muôn mảnh. Lạc gia một trưởng lão đi tới về sau, nói vài câu, khiến cho những này động thiên người, nháy mắt lắng xuống, xuất thủ người, đã bị Lạc gia gia chủ, cung kính mời trở về, đồng thời, Lạc gia thiếu tộc trưởng, bởi vì đắc tội đối phương, nháy mắt đánh mất thiếu tộc trưởng thân phận, Từng cảnh tượng ấy, để động thiên người chấn kinh, bọn hắn biết, xuất thủ, khẳng định là một cái cực kỳ bất phàm người, xem ra đệ tử của các nàng, quá mức ngớ ngẩn, đắc tội, dạng này người, có thể sống đã là vạn hạnh, cho nên, bọn hắn cũng không dám lại nói cái gì chuyện báo thù. Thời gian kế tiếp, càng ngày càng nhiều cao thủ, tiến vào Càn Khôn cổ thành, các đại động thiên người, cũng là ước thúc đệ tử của mình, đừng lại đi ra gây chuyện, dù sao trước đó Càn Khôn thứ nhất điện sự tình, truyền ra, những người khác cũng là chấn kinh. Như vậy tên không kinh truyền người, rất có thể liền ủng có vô cùng bối cảnh, hơi trêu chọc, chỉ sợ hậu quả vô tận, cho nên, những người này cũng đều cẩn thận, lại thêm ngày trăng rằm, rất nhanh liền sẽ tới đạt, đến lúc đó, bọn hắn liền có thể dò xét đến, Càn Khôn cổ thành chân chính bí mật, rơi, nhà Càn Khôn, cổ thành một trong tam đại gia tộc, phủ đệ vô cùng to lớn, khổng lồ, tại Lạc Gia một gian trong lầu các, Lâm Hiền khoanh chân ngồi ở chỗ đó, trên người hắn pháp tắc lấp lóe, chung quanh thiên tài địa bảo, dần dần hòa tan. Bị hắn hấp thu, không bao lâu, hắn mở mắt, trong ánh mắt có một đạo lạnh thấu xương quang huy, ông, hắn, lại lấy ra một cái quyển trục, xem xét cẩn thận, đi tới về sau, Lạc Gia đối hắn lễ kính ba phần, mà hắn, cũng vui vẻ dạng này, mà lại, Lạc Gia làm nơi này đại gia tộc, tự nhiên đối với Càn Khôn cổ thành biết đến càng nhiều. Lâm Hiền hỏi thăm một chút, liền đạt được một số bí mật, Càn Khôn cổ thành lai lịch, cũng không bình thường, thậm chí có thể nói cực kỳ kinh người, tòa ở thành này, là một cái đại đế. Tự tay kiến tạo, Càn Khôn đại đế, tại thời kỳ thượng cổ, cũng là một cái phi thường đáng sợ đại đế. Càn Khôn đại đế tọa hạ có hai tên đệ tử, theo thứ tự là Càn Đại Thánh, Khôn Đại Thánh, hai người, cuối cùng đều đi đến đại thánh đỉnh phong, bất quá lại không cách nào lại hướng phía trước bước một bước. Vô duyên đại đế cảnh giới, nhưng dù vậy, cũng là đại đế phía dưới, quét ngang hết thảy vô địch tồn tại. Chương 4501, cổ thành muốn phi thăng, cái này hai tôn đại thánh, tại Càn Khôn đại đế thời điểm. Đã từng xuất thủ tranh đoạt qua Càn Khôn cổ thành, cả hai đánh cho kinh thiên động địa, cuối cùng người này cũng không thể làm gì được người kia. Thế là, liền tại cái này Càn Khôn cổ thành ở lại, riêng phần mình chiếm cứ một nửa, nghe nói về sau, Càn Đại Thánh tọa hóa ở đây, mà Khôn Đại Thánh tại tuổi già rời đi, cuối cùng không biết chỗ đi, những cái này truyền thuyết, không thể nghi ngờ cho thấy Càn Khôn bên trong tòa thành cổ. Mai táng đồ vật ghê gớm, bằng không, cũng sẽ không để hai cái đỉnh phong đại thánh, như thế ra tay đánh nhau. Có lẽ thật cùng Càn Khôn đại đế có quan hệ cũng khó nói, biết được những tin tức này, Lâm Hiền cũng là kinh ngạc, tòa cổ thành này cùng đại đế có quan hệ, nói cách khác, hắn có thể tại Càn Khôn cổ thành đột phá, nghĩ tới đây, hắn thật là rất cao hứng, như là đã biết đột phá địa điểm, như vậy tiếp xuống chính là tìm tới đầy đủ tài nguyên, tiến hành đột phá. Lâm Hiền lại lấy ra cái kia địa đồ, tiến hành quan sát, cùng lúc đó chả có kia thanh chìa khóa đồng, ngay lúc này, cửa phòng mở ra, Cóc cùng Tiểu Bạch bay vào. Hai người bọn họ bụng ăn phình lên, rất hiển nhiên, hai người ăn vô tận thiên tài địa bảo, Cóc đi đường đều phiêu diêu, thật là quá này, bản đại gia lần thứ nhất như thế hài lòng, Cóc nói thẳng ợ hơi, Tiểu Bạch cũng là đi không được, trực tiếp nhảy vào đất đen hào bên trong đi ngủ đi. Lâm Hiền đem đánh Cóc cũng ném vào, sau đó lại lần đánh ra trận pháp, hắn vận chuyển thiên cơ thần đồng, xem xét cẩn thận lấy chìa khóa, Lâm Hiền đem lực lượng tràn vào đến thanh chìa khóa đồng phía trên, nhìn xem có thay đổi gì, nhưng mà lúc này đây... Toàn bộ Càn Khôn cổ thành, lại là một trận, xảy ra chuyện gì, vô số người chấn kinh, bọn hắn nhào nhào đằng không mà lên, Càn Khôn cổ thành lại phát sinh biến hóa sao, mọi người cảm giác, vang lên bên tai một đạo già nua thở dài, chuyện gì xảy ra, tình huống lại xuất hiện, mọi người chấn kinh, từng cái cường giả, ánh mắt xuyên thủng đất trời, tiến hành dò xét, đến tột cùng là thần thánh phương nào, Càn Khôn cổ thành một số người lại là nhíu mày, không nên, hôm nay cũng không phải là đêm trăng tròn, vì sao lại xuất hiện biến hóa như thế? Lâm Hiền cũng là giật nảy mình, thật đáng sợ thiên địa dị tượng, thật sự có tiếng thở dài, hắn dùng thiên cơ thần thông quan sát bốn phía, căn bản không có phát hiện là ai phát ra, nhưng mà, càng thêm để hắn khiếp sợ là, trong tay hắn thanh chìa khóa đồng, lại lần nữa xuất hiện biến hóa, thanh chìa khóa đồng phía trên, xuất hiện vô tận phù văn, hướng phía chung quanh lan tràn, hình thành một cái kết giới chi môn, đây là, Lâm Hiền kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới sẽ phát ra biến hóa như thế, chẳng lẽ cái này sớm xuất hiện tiếng thở dài. Cũng là bởi vì hắn mang đến thanh chìa khóa đồng. Như vậy, đây chính là chỗ hắn muốn tìm sao? Lâm Hiền trong mắt, phun tỏa hào quang, hắn không do dự, đem thanh chìa khóa đồng để vào đến kết giới chi trên cửa. Sau đó xoay tròn, răng rắc một tiếng, kết giới chi môn tựa hồ bị mở ra. Sau một khắc, toàn bộ Càn Khôn cổ thành, lay động kịch liệt, Càn Khôn bên trong tòa thành cổ tất cả mọi người. Toàn bộ bừng tỉnh, rối rít đằng không mà lên, đến cùng xảy ra chuyện gì? Trời xanh, Càn Khôn thành tựa hồ muốn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Không phải đâu. Chẳng lẽ tòa thành cổ này muốn vũ hóa phi tiên? Vô số đạo tiếng kinh hô vang lên, Lạc Gia, làm Càn Khôn cổ thành một trong tam đại gia tộc, tự nhiên cũng bị loại cảnh tượng này cho kinh động. Lạc gia gia chủ cùng một tất cả trưởng lão đi ra. Thần mời ngưng trọng, quả nhiên xuất hiện biến hóa, mà lại là sớm xuất hiện, mọi người làm tốt ứng đối, ra lệnh một tiếng, chung quanh trận pháp lấp lóe, những cường giả này, ngưng thần đối đãi, Lâm Hiên đồng dạng đi ra, hắn trôi nổi ở trong hư không, cẩn thận cảm thụ, không biết cuối cùng sẽ phát sinh biến hóa gì đâu. Càn Khôn cổ thành bên ngoài, vô số người đều đang hướng phía bên này đuổi, bọn hắn đến tương đối trễ, bất quá cũng không lo lắng, khoảng cách chân chính đêm trăng tròn, còn có 5 ngày, thế nhưng là, khi bọn hắn đi tới Càn Khôn cổ thành, phụ cận thời điểm, lại phát hiện phía trước xuất hiện biến hóa, Càn Khôn cổ thành đột ngột từ mặt đất mọc lên, tựa hồ muốn phi thăng, bọn hắn lo lắng, nghĩ muốn tới gần, kia cỗ lực lượng khổng lồ, lại đem bọn hắn cho đánh bay, thậm chí một cái thánh vương, thân thể trực tiếp hóa thành huyết vụ, những người khác không còn dám gần phía trước, chỉ có thể xa xa quan sát, đó là cái gì, bọn hắn nhìn thấy, tại vỡ ra lớn trong đất, có một bàn tay cực kỳ lớn, ló ra, bàn tay 10 phần khổng lồ, kéo lấy Càn Khôn cổ thành, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cổ thành chung quanh đại địa, không ngừng vỡ ra, xuất hiện đại hạp cốc, mà từ kia vết rách bên trong, có càng lớn bóng đen hiển hiện, hay là thành trì, Càn Khôn cổ thành chỉ là một bộ phận, dưới mặt đất, còn có, vô số người đều kinh ngạc đến ngây người, các nàng nhao nhao đằng không mà lên, giờ phút này từ dưới đất xuất hiện khu vực, so trước đó Càn Khôn cổ thành, phải lớn gấp đôi, Càn Khôn cổ thành, nguyên bản đã 10 phần to lớn, phảng phất quốc gia, giờ phút này lớn gấp đôi, thực tế là khó có thể tưởng tượng, trước kia, không ai phát hiện sao. Bàn tay kia, là ai bàn tay, lại có thể đem một tòa cổ thành nâng lên, vô số đạo chấn kinh tiếng vang lên, Càn Khôn bên trong tòa thành cổ, mọi người cảm giác trời đất quay cuồng, bọn hắn có muốn chạy trốn, kết quả cũng bị cỗ lực lượng kia cho đẩy lui trở về. Rất nhanh, bọn hắn cũng phát hiện, một số người đứng tại bên tường thành duyên, thế nhưng là giờ phút này, tại bọn hắn phía trước vậy mà lại xuất hiện mới khu vực. Kia là mới từ lớn trong đất ra, phía trên mang theo bùn đất, còn có rất nhiều đá vụn, rơi lả tả trên đất, là chuyện gì xảy ra? Vô số người kinh ngạc, nguyên bản liền sinh hoạt tại Càn Khôn cổ thành những gia tộc kia. Càng là kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới bọn hắn sinh sống vô tận tuế nguyệt thành trì. Lại còn ẩn tàng một bộ phận, bây giờ mới chính thức xuất hiện. Không chỉ như thế, bọn hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ thần bí, mà khí tức kinh khủng. Tại bên trong tòa thành cổ bắn ra, mới xuất hiện những này khu vực, cực kỳ không đơn giản. Xem ra, bí mật ngay tại những này mới xuất hiện khu vực trong. Vô số người hít sâu một hơi, đợi đến chấn động lúc an tĩnh. Bọn hắn liền chuẩn bị xuất động, điều tra, Lâm Hiên đồng dạng kinh ngạc vô cùng, không nghĩ tới vậy mà lại là cái dạng này, hắn có được thiên cơ thần đồng, có thể xem thấu hết thảy, nhìn thấy một bàn tay cực kỳ lớn, ló ra, nhưng mà, vừa mới xuất hiện những khu vực kia, hắn lại không cách nào dò xét, tựa hồ có phù văn thần bí ngăn cản hết thảy, xem ra, chỉ có thể tự mình xuất phát tới đó, mới có thể tìm tòi hư thực, tiếp tục thời gian rất lâu, Càn Khôn cổ thành mới không tại chấn động, dần dần lắng lại, một cỗ khí tức hướng phía bốn phương tám hướng trào lên, đi mau, một số người, không kịp chờ đợi, nháy mắt hướng phía bốn phương tám hướng bay đi, xem ra, bọn hắn nghĩ tìm tòi hư thực, Lâm Hiên, cũng là hít sâu một hơi, hắn nhìn qua Cóc, đạo, đi, chúng ta cũng đi xem một chút, Cóc đã sớm chờ không nổi, nghe nói như thế, nháy mắt liền nhảy ra ngoài, bản đại gia đến tầm bảo, tiếng kêu kỳ quái của hắn, ở trong thiên địa vang lên, mới xuất hiện những này thành trì khu vực, 10 phần băng lãnh, không biết là chôn giấu tại phía dưới mặt đất vô số tuế nguyệt. Hay là bởi vì cái khác nguyên nhân đặc biệt, cho người ta một cỗ cảm giác rợn cả tóc gáy, kia đại địa, đều là màu đen, chung quanh kiến trúc phía trên cũng có được vô tận phù văn. Mặc dù cổ pháp ảm đạm, nhưng là kia phát ra một tia khí tức, hay là khiến người ta cảm thấy chấn kinh, thật sự là một nơi bí ẩn. Chương 4502, Ma Chi Ảnh, ông, đổi mới nhanh không quảng cáo, không người trên đường phố, đột nhiên xuất hiện hai đạo nhân ảnh, chính là Lâm Hiên cùng Cóc, bọn hắn đến khu này, mới khu vực, hiếu kỳ dò xét bốn phía. Có chút không đúng, chúng ta cẩn thận chút, Cóc cũng là không dám khinh thường. Lâm Hiên gật gật đầu xác thực, đây chính là đại đế tự tay kiến tạo cổ thành, ai biết có vật gì đáng sợ. Lúc này, hậu phương lại có mười mấy thân ảnh, chạy đến, bọn hắn có động thiên đệ tử, cũng có thái cổ tộc cường giả, thậm chí còn có Càn Khôn cổ thành thủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dân gia tộc, bọn hắn đi tới về sau, cũng là hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Không có người nhìn Lâm Hiên, Lâm Hiên cải biến khuôn mặt, những người này không biết, tại tăng thêm Lâm Hiên khí tức trên thân cũng không cường đại, khiến cho những người này đều xem nhẹ, nơi này có nhiều như vậy kiến trúc, bên trong nói không chừng liền có bảo bối, đi dò xét tra một chút, ba đạo nhân ảnh, hướng phía trước bay đi, phía trước, có một gian lầu các, cao 7 tầng, 10 phần cổ pháp, ba người tới phía trước, một trưởng liền đem đại môn đập nát, sau đó đi vào, những người khác cũng là hít sâu một hơi, cũng chuẩn bị hành động, Ngay lúc này, trước đó đi vào trong lầu các, đột nhiên truyền đến một đạo kêu thảm, ngay sau đó, thánh huyết bay ra, thậm chí còn có xương cốt vỡ vụn thanh âm. Xảy ra chuyện gì? Ở đây đều là cao thủ, yếu nhất đều là nửa bước thánh vương, giờ phút này bọn hắn cảm giác lông xương đứng thẳng, phiến khu vực này bên trong còn có những người khác sao? Không nên, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, có người so hắn đến cái còn sớm nha. Hắn nhíu mày, trong mắt tinh quang lấp lóe, hướng phía trước nhìn lại, sau một khắc, hắn con người đột nhiên rụt lại, những người khác càng là kinh hô, lùi lại ba bước, từng cái như lâm đại địch, từ kia vỡ vụn trong lầu các, một bóng người vọt ra, chính là trước kia đi vào ba người kia một trong, giờ phút này hắn máu me khắp người, nửa người đã biến mất không thấy gì nữa, ngũ tạng lục phủ đều vỡ vụn không chịu nổi, ác ma, bên trong có ác ma, chạy mau, ác ma, mọi người sửng sốt, còn chưa kịp tới phản ứng. Đã nhìn thấy một con đen nhánh tay bắt, ở khung cửa, ngay sau đó, một thân ảnh đi ra, kia là một đạo bóng người màu đen, mười phần dữ tợn, trên thân đều dài lấy gai ngược, xem ra giống như là yêu thú, một đôi mắt huyết hồng vô cùng, mà lại mười phần to lớn, tại cả khuôn mặt bên trên, cơ hồ chiếm một nửa vị trí, còn lại kia một nửa, chính là một cái miệng to như chậu máu, răng nanh sắc bén, có thể so với thánh khí, hắn bộ dáng mười phần dữ tợn, tựa như là từ trong địa ngục leo ra ác ma, giờ phút này. Kia bồn máu trong miệng rộng mặt, có thánh huyết rơi xuống, còn có một số xương cốt còn không có nuốt vào. Rất hiển nhiên, chính là trước kia thân thể hai người, lại bị đối phương ăn sao. Người chung quanh sắc mặt, đều vô cùng khó coi, giống, rít lên một tiếng, màu đen giữ tợn ma ảnh, trực tiếp nhảy ra ngoài, một cước giẫm nát thoát đi gã cường giả kia. Người kia là một nửa bước thánh vương, thế nhưng là giờ phút này, tại một cước này phía dưới, thân thể vỡ vụn, ngay sau đó, máu của hắn, liền cõng giữ tợn ma ảnh cho nuốt vào, giống. Con mắt đỏ ngầu, phát ra càng thêm đáng sợ quang mang, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, vô biên huyết sát khí tức, tràn ngập bốn phía, cùng lúc đó, kiến trúc chung quanh bên trong, cũng tương tự truyền đến một đạo lại một đạo trầm thấp giống lên một tiếng. Không phải đâu, chẳng lẽ không chỉ một, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn nhìn thấy tại những kiến trúc kia trong khe hở. Một đôi có một đôi tinh hồng ánh mắt, tránh sáng lên, rầm rầm rầm, sau đó, thanh âm xé gió nhớ tới, những kiến trúc kia nhóm cửa sổ bị xé nát. Sau đó, màu đen ma ảnh toàn bộ bay ra, bọn hắn có trình hình người, đứng thẳng hành tẩu, có phảng phất yêu thú, tứ chi chạy, thậm chí có mọc ra màu đen cái đuôi, cùng màu đen cánh, nhưng đều không ngoại lệ, đều có con mắt đỏ ngầu, cùng mặt mũi dữ tợn, chung quanh những người này, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, bọn hắn, vốn là đến tầm bảo, nhưng là nơi nào muốn lấy được, cái này mới xuất hiện khu vực, vậy mà lại có nhiều như vậy đáng sợ đồ vật, liền ngay cả Lâm Hiên, cũng là nhíu mày, chẳng lẽ trước đó những vật này đều là bị phong ấn ở phía dưới mặt đất, giờ phút này bởi vì kỳ lạ nguyên nhân, bị mở ra đâu, hắn hiện tại rất hoài nghi, hắn đạt được cái này chìa khóa rốt cuộc là thứ gì? Chẳng lẽ sẽ thả ra vô số ác ma đáng sợ? Chung quanh còn có đáng sợ ma ảnh hiển hiện, hết thảy gần hơn 50 đầu, đem Lâm Hiên bọn người một mực vây quanh, lúc này, xa xa khu vực đã có kinh thiên tiếng va chạm vang lên, còn có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, có người kinh hô, xem ra không riêng bọn hắn nơi này, những địa phương khác đồng dạng có được dạng này ma ảnh. Thậm chí đã phát sinh đại chiến, có người bắt đầu vẫn lạc, động thủ đi, Lâm Hiên quát khẽ, bàn chân giẫm một cái, một kiếm bổ ra, cốc càng là gào thét một tiếng, cho bản đại gia lăn, thanh âm của hắn hóa thành sóng âm, càn quét bốn phương tám hướng, chung quanh hư không, không ngừng vỡ vụn, đại địa tức thì bị đập đập vang động trời, bất quá kiến trúc này là đại đế tự tay chỗ tạo. Không lại bởi vậy phá hư, nhưng là cũng vẫn đung đưa kịch liệt, mau ra tay, tại Lâm Hiên động thủ về sau, chung quanh những cái kia động thiên cùng gia tộc cường giả cũng là rối rít hành động, bọn hắn đều là thân kinh bách chiến, mới tu luyện đến mức hiện nay, mặc dù trước đó bị hù sợ, nhưng là giờ phút này phản kích lại, quả nhiên là lăng lệ chi cực, bọn hắn chỉ có mười mấy đạo nhân ảnh, lại ngăn lại cái này mấy chục đạo ma ảnh, tương hỗ ở giữa phối hợp cũng là càng ngày càng ăn ý. Đương nhiên quá trình bên trong, cũng có người thụ thương, thậm chí một người bị xé nát nửa người, bọn gia hỏa này mặc dù quái dị, thần bí, cũng may thực lực cũng không phải là thập phần cường đại. Chúng ta còn có thể ứng phó. Cóc cũng là thở dài một hơi, Lâm Hiên nhíu mày, bởi vì hắn cảm giác được, xuất hiện trước nhất kia một đầu, đứng vững hắn, cái này một đầu thực lực so cái khác còn kinh khủng hơn. Kia một đôi con mắt đỏ ngầu, để hắn cực kỳ không thoải mái, bất quá rất nhanh, hắn cười lạnh một tiếng, nghĩ động thủ với hắn, không biết sống chết, trong mắt ánh sáng màu vàng óng bộc phát, linh hồn chi kiếm bay ra ngoài, đối phương kia máu con mắt màu đỏ, con người đột nhiên rụt lại, linh hồn bị thương nặng, sau một khắc, hắn phát ra thê lương gầm rú thanh âm. Không ít người thất khiếu chảy máu, lỗ tai đều nhanh nứt, hắn điên cuồng, hướng phía Lâm Hiên giết tới đây, Lâm Hiên sững sờ, còn có thể sống, không nên a, của hắn linh hồn lực, thi triển thiên cơ thần đồng, Một kích này, đối phương linh hồn tuyệt đối vỡ vụn, coi như không chết, cũng đã đánh mất phản kháng lực lượng. Thế nhưng là, đối phương vẫn giết tới đây, mà lại, khí tức còn không có yếu bớt. Bọn gia hỏa này, là chuyện gì xảy ra? Lâm Hiền nhíu mày, thân hình thoát một cái, né tránh công kích của đối phương, sau đó một cước đá ra, cùng đối phương to lớn ma chảo, va chạm, phát ra chấn thiên thanh âm. Cái kia đạo ma ảnh bị đánh bay ra ngoài, đụng ở phía sau viên tường ngã xuống. Gia hỏa này thực lực thật mạnh, chung quanh động thiên cường giả nhìn thấy Lâm Hiên một kích liền đem đối phương đánh lui, lập tức chấn động vô cùng. Bọn hắn cảm giác đối phương tựa hồ chỉ có thánh tôn tu vi, đây là phương nào thiên tài? Lâm Hiên sắc mặt cũng không dễ nhìn, vừa rồi đến gần quá trình bên trong, hắn dùng thiên cơ thần đồng dò xét qua, những này ma ảnh tựa hồ không có linh hồn, khó trách không nhìn hắn thiên cơ thần đồng không có linh hồn, kia đồng thuật liền không có tác dụng. Hắn vừa rồi một cước đã đá nát tay của đối phương chảo, thế nhưng là cũng không có máu tươi chảy xuôi ra, cái này khiến hắn cảm giác càng thêm quái dị. Chương 4503, phi vũ. Phía trước cái kia đạo khổng lồ ma ảnh tụ thương phẫn nộ phi thường, gào thét giết tới đây, con mắt đỏ ngầu khiến cho trên người hắn đều nổi lên một đạo ánh sáng màu đỏ, lại là một chảo. Một kích này so trước đó càng thêm đáng sợ. Lâm Hiền hừ lạnh, thi triển nhân vương ấn đem đối phương đánh bay, kia vỡ vụn thân thể chia năm xẻ bầy, phảng phất hóa thành cát đất rơi lả tả trên đất. Đi, Lâm Hiền huy động nhân vương ấn, đại khai đại hợp như tuyệt thế chiến thần, đem đến gần ma ảnh toàn bộ đánh bay, cóc bên kia cũng đánh bay hai cái, hai người trực tiếp giết ra khỏi trùng vây, đằng không mà lên, cơ hội tốt, đi mau. Hậu phương động thiên những cường giả kia nhìn thấy một màn này cũng là rối rít xung kích, nhưng mà sau một khắc bọn hắn lại bị càng nhiều ma ảnh nuốt hết, thậm chí có hai người bị trực tiếp xem như đồ ăn nuốt vào. Lâm Hiền bọn hắn chuẩn bị rời đi, lúc này Tiểu Bạch nhảy ra ngoài, chỉ vào cái kia bảo tháp nói đến, bên trong tựa hồ có đồ vật, đáng tiếc ta tụ bảo bồn đánh không ra. Nghe nói như thế, Cóc cũng là sững sờ, theo rồi nói ra, tiểu tử, Tiểu Bạch nói đồ vật khẳng định là đồ tốt a. Lâm Hiền cũng là kinh ngạc, nhìn về phía bảo tháp, thân hình thoát một cái đi thẳng tới tầng thứ bảy, một trường đem kia cửa sổ đánh nát. Ba người sau khi đi vào, phát hiện bên trong lại có một bộ khô lâu, ngồi ở chỗ đó, phía trên huyết nhục đã không có, nhưng lại có một quả trái tim, ở trong tay của hắn, thánh vương ý chí, mà lại xem bộ dáng là thánh vương đỉnh phong ý tứ. Cóc kinh hô lên, thứ này, ẩn chứa vô tận thiên địa đại đạo, đối đại đạo cảm ngộ vô cùng có trợ giúp. Lâm Hiền con mắt, nháy mắt cũng liền sáng, thánh vương ý chí, lúc trước hắn đã từng cũng nhận được qua, mà lại đồ vật xác thực đối đại đạo có chỗ trợ giúp. Không nghĩ tới lần này, vậy mà tại nơi này gặp được loại vật này, tiểu tử, tranh thủ thời gian lấy đi nha. Cóc không kịp chờ đợi, nhưng mà lúc này đây, tại bọn hắn hậu phương nhưng lại có âm thanh xé gió lên. Một nháy mắt liền xé rách phía sau bọn họ hư không. Đi tới phụ cận, khí tức cường đại trấn áp hết thảy. Cóc sững sờ, Lâm Hiền cũng là quay đầu nhìn lại, có không ít bóng người lăng không hạ xuống, trôi nổi trong hư không, những người này tài hoa xuất chúng, phía sau đều có pháp tắc cánh, vung vẩy ở giữa mang theo một cỗ kỳ dị pháp tắc phong bào. Phi vũ động thiên người, Lâm Hiền khẽ nhíu mày, phía sau pháp tắc cánh, chính là phi vũ động thiên tuyệt học cùng tiêu chí, dẫn đầu một người nam tử, phía sau có một đôi màu xanh pháp tắc, trên cánh mặt đại đạo xen lẫn, thần bí dị thường. Giờ phút này hắn lăng không đứng thẳng, ánh mắt xuyên thủng hết thảy, hắn nhìn về phía thánh vương chi tâm, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, xem ra vận khí ta coi như không tệ a, vừa tới liền phát hiện một cái bảo bối tốt. Ngụ ý tựa hồ người thánh vương ý chí đã là đối phương, mấy cái ý tứ a, người mắt mù sao, không thấy được là chúng ta tới trước sao? Cóc lạnh hừ một tiếng, những người này cũng quá không coi ai ra gì đi. Không đúng, là trong mắt không cóc, một cái con cóc cũng dám ở trước mặt chúng ta phách lối. Cút nhanh lên, một người đứng ra, lạnh giọng quát, người này trên thân, phát ra một cỗ thánh vương khí tức, dựa vào, tin hay không bản đại gia một bàn tay đập chết ngươi. Cóc cũng là giận, Lâm Hiền hướng phía trước nhìn lại, phía trước, hết thảy 12 đạo bóng người, trong đó lại có 5 đến bóng người, đều đến thánh vương cảnh giới, nhất là dẫn đầu cái này, khí tức 10 phần lạnh thấu xương, tại thánh vương sơ kỳ cũng là tồn tại cực kỳ đáng sợ. Dạng này một chi cường đại đội ngũ, xác thực có thể trấn áp hết thảy, bất quá gặp gỡ hắn sao? Chỉ sợ không đáng chú ý, ngươi muốn chết, đứng ra cái kia thánh vương, giận quát một tiếng, phía sau hỏa hồng sắc cánh trực tiếp chạm xuống dưới, như là một đạo hỏa diễm thiên đao, chém về phía cóc, cái khác động thiên người, cũng là cười, một cái con cóc, căn bản không chịu nổi một kích, cóc giận, hắn không có né tránh, trực tiếp nhảy dựng lên, cóc thân trường, móng vuốt đánh ra, đánh vào hỏa diễm trên cánh mặt, đánh cho kia cánh rung động, ảm đạm không ánh sáng. Phía trên hỏa diễm đều dập tắt, thánh vương nam tử ngược lại lui ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên rung động, chung quanh những người kia cũng là không thể tin được, cái này cóc chẳng lẽ là một cái thánh vương cấp yêu thú khác? Đáng ghét, thụ thương thánh vương nam tử còn muốn động thủ, hắn bị một con cóc đả thương, quả thực trên mặt không ánh sáng. Bất quá lúc này, dẫn đầu Thanh Đâm vung tay lên ngăn lại hắn, sư đệ, không được vô lễ. Thụ thương thánh nhân nam tử chỉ có thể cắn răng, không cam lòng dừng lại. Thanh Đâm ngẩng đầu nhìn cóc, lại nhìn phía Lâm Hiên, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Tại hạ Thanh Đâm, đây đều là đồng môn của ta, chúng ta là Phi Vũ Động Thiên người, hai vị có thể cho ta cái mặt mũi rời đi nơi này, đem thánh vương ý chí nhường cho ta. Mặc dù là đang thương lượng, nhưng là hắn trong lời nói lại mang theo không thể nghi ngờ. Phía sau những người kia cũng cười, bọn hắn đội hình cường đại như thế, ngũ đại thánh vương, đối phương chỉ cần không phải đồ đần, chắc chắn sẽ không lại động thủ. Ngươi một câu liền nghĩ để chúng ta nhường ra đi sao? Cóc giận, tới, bản đại gia dạy ngươi làm người. Hắn muốn xuất thủ, bất quá Lâm Hiên lại là đè lại hắn, sau đó cười nói, tốt, vậy liền để cho các ngươi, tình huống như thế nào? Cóc sửng sốt, ngươi xác định, đây cũng không phải là Lâm Hiên phong cách. Lâm Hiên lại là cười thần bí, sau đó truyền âm, đi, nơi này không an toàn, để bọn hắn động thủ trước. Cóc nghe xong, lập tức liền nhếch miệng cười, hảo tiểu tử, nguyên lai là bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, có ý tứ. Cóc lạnh hừ một tiếng, hôm nay bản đại gia liền để các ngươi một lần. Nói xong, hắn trực tiếp nhảy ra ngoài, Lâm Hiên cũng là thân hình thoát một cái, đằng không rời đi, bất quá hắn đầu vai tiểu bạch, lại đã biến mất không thấy gì nữa. Rất tốt, Thanh Đâm khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, những người khác cũng là cười. Quả nhiên, tại bọn chúng đội hình cường đại như thế phía dưới, không ai dám cùng bọn hắn chống lại. Một đoàn người đáp xuống bảo tháp tầng thứ 7, nhìn qua phía trước thánh vương ý chí, trong mắt bọn họ nở rộ ánh sáng màu lửa đỏ mang. Lúc này, Thanh Đâm nói đến, chư vị sư đệ, cái này, thánh vương ý chí, liền nhường cho ta có được hay không? Đến tại tổn thất của các ngươi, ta sẽ dùng nó bảo vật của hắn tiến hành đền bù. Trong đó hai cái thánh vương, con người đột nhiên rụt lại, trong mắt hiển hiện một vòng không cam tâm, chuyện này đối với bọn hắn đến nói, đồng dạng cũng là phi thường trọng yếu đồ vật, đối bọn hắn đại đạo cảm ngộ rất có ích lợi. Nhưng mà mặt khác ba cái thánh vương thì là cười nói, tự nhiên chúng ta sẽ không theo Thanh Đâm sư huynh tranh. Cái khác những cái kia nửa bước thánh vương tự nhiên cũng không dám nói gì. Hai cái thánh vương nhìn nhau, thở dài một tiếng, cũng không có phản kháng. Được rồi, nghĩ đến đối phương sau khi trở về hẳn là sẽ dùng cái khác thiên tài địa bảo đền bù tổn thất của bọn họ, đa tạ các vị sư đệ, ta liền không khách khí. Thanh Đâm mang trên mặt một vòng nụ cười hài lòng, hắn bay đến phía trước, hướng phía thánh vương ý chí thẳng bắt tới, mắt thấy là phải đem nó bắt lấy. Nhưng mà lúc này, bạch cốt hai viên trong hốc mắt đột nhiên bộc phát ra huyết sắc quang mang, ngay sau đó trên người hắn xương cốt vỡ ra, một mực màu đen móng vuốt đập đi qua. Chương 4504, hoàng tước tại hậu, oanh, thiên băng địa liệt. Thanh Đâm bay rớt ra ngoài, bị xuyên thủng, một quả trái tim đều bị bóp nát, hắn thu được trọng thương. Đáng chết, lại có cạm bẫy, không tốt, trợ giúp sư huynh. Cái khác những người kia nhao nhao gầm thét, đánh ra thần thông thẳng hướng màu đen móng vuốt, móng vuốt xé mở hư không. Ngay sau đó một đạo ma ảnh lần nữa đi ra, hắn rít lên một tiếng, giết ra ngoài, đáng ghét, giết hắn cho ta. Thanh Đâm gầm thét, bảo bối đang ở trước mắt, hắn lại trúng ám toán, hắn không thể chịu đựng được, bể tan tành trái tim khép lại, trên thân nở rộ ánh sáng màu xanh, một đạo phong nhận bay ra, tịch quyền cửu thiên. Hắn cường thế xuất thủ, đồng thời nhìn về phía ngồi xếp bằng bạch cốt, hắn kinh hô lên, bạch cốt trong lòng bàn tay, kia thánh vương ý chí bị một đạo bạch sắc quang mang càn quét, biến mất không thấy gì nữa. Đáng ghét, nơi nào đi? Hắn hướng phía hư không bổ ra một đạo đáng sợ gió đâm, nhưng mà lại đánh vào trong hư vô, kia đạo thân ảnh màu trắng sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời biến mất còn có thánh vương ý chí, đáng chết, bị người đoạt đi rồi sao? Đáng ghét, đến cùng là ai? Thanh Đâm gào thét, hắn cảm giác hắn bị người cho hố, nàng muốn đuổi theo tìm, nhìn xem rốt cục là ai dám ám toán. Bất quá lúc này hắc phong bạo giết tới, hóa thành đầy trời móng vuốt đem hắn bao phủ, hắn chỉ có thể toàn lực ứng chiến. Cái này, đến màu đen ma ảnh đáng sợ dị thường, bất quá bọn hắn nhân số nhiều, năm cái thánh vương còn có thể ứng phó, nhưng mà ở thời điểm này, lại là một đạo trầm thấp giống lên một tiếng, ngay sau đó tại kia bạch cốt bên trong, lần nữa vươn một tay nắm, đạo thứ hai ma ảnh xuất hiện. Không tốt, Thanh Đâm bọn người tuyệt vọng, hai đạo ma ảnh, bọn hắn chỉ sợ muốn nguy hiểm, để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, đạo thứ hai ma ảnh vèn vẹn phát ra rít lên một tiếng, xé rách hư không biến mất không thấy gì nữa. Xa xa hư giữa không trung, Lâm Hiên cùng cóc hai người đứng ở nơi đó chờ đợi. Tiểu Bạch trở về, trong tay cầm thánh vương ý chí. Quá tốt, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Cóc cũng là cười to, tiểu bất điểm nhi, làm cho gọn gàng vào. Ê a, Tiểu Bạch mắt to, híp thành nguyệt nha, oanh, đột nhiên, một tay nắm phá toái hư không, đem hắn bao phủ. Tiểu Bạch nháy mắt biến mất, thời điểm xuất hiện lại đã đi tới Lâm Hiên bả vai. Người nào? Lâm Hiên giận quát một tiếng, góc cũng là gào thét, là ai, dám đánh bản đại gia coi trọng đồ vật. Hai người bọn họ nhìn qua phía trước hư không vỡ vụn, một đạo màu đen ma ảnh lần nữa đi ra. Không tốt, vậy mà đuổi tới, đáng chết, bọn gia hỏa này cũng quá mạnh đi. Lâm Hiên nhíu mày, góc cũng là kinh ngạc, tiểu tử cẩn thận một chút, cái này một đầu, tựa hồ so trước đó những cái kia đều khủng bố hơn. Lâm Hiên hít sâu một hơi, để Tiểu Bạch trước tiến vào đại thánh tháp, trong mắt của hắn, nở rộ cực kỳ lạnh thấu xương quang huy, một đạo đạo kim sắc quang mang, từ trên người hắn hiển hiện, phảng phất hóa thành mặt trời chiến thần, giống, phía trước ma ảnh cũng không nói chuyện, há mồm gào thét, một đạo màu đen phong bạo, hướng phía Lâm Hiên bay ra, hóa thành nửa tháng quang mang, lâm không mà hàng, chiến, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, bàn tay kết ấn, nhân vương ấn, vỗ ra, cùng lúc đó, chung quanh, thập tuyệt kiếm trận mở ra, đầy trời kiếm quang như mưa to, chút xuống, cóc cũng là dao động, cóc thần trưởng, nàng giống như quỷ mị, từ phía sau lưng công kích, cong một tiếng, đập vào đối phương phía sau, đem đối phương đánh cho rung động, hơi kém ngã xuống, trên người đối phương chỉ xuất hiện một chút vết rách, cũng không có vỡ vụn, ta dựa vào, mạnh mẽ như vậy, cóc kinh ngạc, ở nhà băng, là thánh vương trung kỳ tu vi, cóc cũng đến thánh vương cảnh giới, bình thường thánh vương sơ kỳ, dưới một trưởng này, nhất định chia năm xẻ bảy, nhưng là đối phương lại kháng trụ. Lâm Hiên nhíu mày, nhân vương ấn đánh vào trên người đối phương, đem đối phương đánh bay, trên người đối phương đồng dạng xuất hiện vết rách, nhưng không có vỡ vụn, mà ảnh cả đời gào thét, trong mắt vun phát đáng sợ ánh sáng màu đỏ, cùng lúc đó, ở trong cơ thể hắn có một cỗ màu đen khí tức, hướng phía chung quanh lan tràn, chung quanh hư không không ngừng vỡ nát, thật đáng sợ, gia hỏa này lại còn có thể tăng lên lực lượng, cóc kinh hô, cái này rốt cuộc là thứ gì? Lâm Hiên nói, không phải ma khí, hắn có được đại phá diệt chi mâu. Tự nhiên có thể cảm thụ ra cường đại ma khí, đó cũng không phải ma khí, ngược lại có chút giống tử vong của hắn pháp tắc, đối phương thi triển, là một loại âm lãnh khí tức tử vong, oanh, kinh khủng chấn động âm thanh truyền đến, một cỗ lực lượng càn quét, Lâm Hiên thi triển thần thể tiến hành ngăn cản, cóc bị thổi bay, đau đến kêu to, hoa dựa vào, đau chết bản đại gia, tiểu tử tranh thủ thời gian chơi chết hắn, ông, Lâm Hiên thân hình lắc lư, dưới chân đại đạo trải rộng, trong tay xuất hiện vô tận kiếm ảnh, kiếm khí ngập trời, 10 loại pháp tắc quét ngang hết thảy, đem những cái kia đáng sợ khí tức tử vong toàn bộ chảm diệt. Ông ma ảnh bị đẩy lui, gầm thét liên tục, con mắt màu đỏ bên trong bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang mang, bay ra thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên đón đỡ, cong một tiếng, kiếm khí chấn động, hắn bị chấn lui ra ngoài, cả cánh tay đều run lên. Hừ, Lâm Hiên triệt để giận, nhân vương ấn đánh ra, sức mạnh đáng sợ như thiên thần đập vào trên người đối phương, ma ảnh bay rớt ra ngoài, còn không có đứng lên. Trên bầu trời một tòa núi lớn lăng không đè xuống, ôm núi ấn, đem đối phương triệt để trấn áp, giải quyết, cóc bay tới, tiểu tử có thể a, lực lượng càng ngày càng mạnh, ngay cả thánh vương trung kỳ, đều có thể trấn áp. Lâm Hiên lại là chau mày, hắn phát hiện tình huống không thích hợp, mặc dù ôm núi, trấn áp đối phương, nhưng là đối phương lại điên cuồng gào thét, trên thân lực lượng, trào lên, thái cổ đại sơn muốn cõng lên đến, rít lên một tiếng, đại địa vỡ ra, hư không vỡ vụn, thái cổ ma sơn, vậy mà thật bị hắn cho cõng lên đến. Quá mạnh, thánh vương trung kỳ cùng thánh vương sơ kỳ, thực lực chênh lệch nhưng không chỉ gấp 10, một cái thánh vương trung kỳ, có thể một quyền dây sát thánh vương sơ kỳ, có được tuyệt đối lực lượng áp chế, cũng chính là Lâm Hiên có được đại long kiếm hồn, cùng thần thể, mới có thể vượt hai cảnh giới chống lại, nhưng dù vậy mà không thể lập tức ngăn chặn đối phương, ma ảnh, quả nhiên là vô cùng kinh khủng, cóc cũng là tê cả da đầu, hắn nhớ tới đến cái gì, sắc mặt tái nhợt nói, đáng chết, cái này sẽ không là cửu u địa phủ đồ vật đi. Người biết cái gì? Lâm Hiên hỏi, cóc một bên né tránh, một bên nói, trước giải quyết hắn lại nói, ta biết, gia hỏa này phòng ngự rất mạnh, chờ một lúc ta phá vỡ phòng ngự của hắn, người thừa cơ xuất kích, công kích chỗ yếu hại của nó, nhất định phải đem thân thể của hắn đánh nát. Lâm Hiên vung tay lên, thể nội rồng tiếng vang lên, long hình kiếm khí bay ra, có thể chảm diệt hết thảy, mà ảnh kia thân thể cường hãn, tại long hành kiếm khí hạ, cũng là xuất hiện vết rách, không có thấy máu, nhưng là xác thực nhìn thấy mà giật mình. Cóc chờ đến cơ hội, điên cuồng thi triển, cóc thần quyền, thân thể của hắn biến lớn, hình thành quái vật khổng lồ, một trường đem đối phương oanh chia năm xẻ bảy, tại hai người công kích phía dưới, rốt cục đem đối phương cho diệt sát, hô, có thể tính giải quyết, cóc thân thể có một tòa núi lớn, nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng hình thành lớn cỡ bàn tay, lần nữa nhảy tới, thật đúng là không dễ dàng a, nếu không phải ngươi có được đại long kiếm hồn, muốn giết thứ này, thế nhưng là phiền phức vô cùng. Chương 4505, địa phủ, luân hồi kiếm. Lâm Hiên cũng là khẽ nhíu mày, thứ này quá phiền phức, số lượng nhiều không nói, có thực lực còn khủng bố như vậy, hơi không cẩn thận, chỉ sợ cũng phải vẫn lạc. Hắn đoán không lầm, địa phương khác đã có không ít thiên tài cùng cường giả vẫn lạc. Bất quá còn tốt, mặc dù nguy hiểm, nhưng là bọn hắn thu hoạch có chút phong phú. Lâm Hiên đem Tiểu Bạch triệu hoán đi ra, Tiểu Bạch bưng lấy Thánh Vương ý chí, mắt to híp thành nguyệt nha. Lâm Hiên nhận lấy, một đạo kiếm khí vung ra, đem Thánh Vương ý chí chém thành ba nửa, hắn cầm cùng một chỗ, mặt khác hai khối phân cho Cóc cùng Tiểu Bạch. Lâm Hiên nắm chặt kia cùng một chỗ Thánh Vương ý chí, một bên hấp thu vừa nói, Cóc, ngươi biết thứ gì? Ngươi vừa mới nói Cửu U Địa Phủ là cái gì? Ta nghĩ ngươi tại chân linh thế giới thời điểm hẳn nghe nói qua, trong nhân thế, địa phủ còn có thiên đình, trong đó trong nhân thế ngươi đã từng gặp qua. Địa phủ, thiên đình là mặt khác hai cái thần bí tồn tại, không kém ai thế gian, bọn hắn từ xưa trường tồn, không có người biết bọn hắn cụ thể ở nơi nào, cũng không có người biết tổ chức của bọn hắn đều có người nào, chỉ biết bọn chúng trải rộng chư thiên vạn giới. Lâm Hiên kinh ngạc, hắn tự nhiên nghe nói qua, ban đầu ở chân linh thế giới thời điểm hắn cũng đã gặp qua địa ngục, giết dâu đánh giết, chỉ là không nghĩ tới hôm nay lần nữa gặp phải địa ngục. Cái này Táng Đế Tinh, thật sự là thần kỳ, trong nhân thế ở đây, địa ngục cũng xuất hiện ở đây, hơn nữa còn xuất hiện tại Càn Khôn Cổ Thành, giữa hai cái này, đến cùng có liên hệ gì? Cóc biết được tương đối nhiều, hắn nói, trong nhân thế phía sau trưởng quản thiên phạt, điểm này ngươi hẳn là cảm nhận được. Lâm Hiên gật gật đầu, hắn được mệnh danh là trời bỏ đi người, mỗi lần đột phá liền có huyết sắc thiên phạt giáng lâm, muốn đem hắn đánh cho tâm hồn câu diệt, mà những người này phía sau, lại cùng trong nhân thế có liên hệ. Cho nên nói trong nhân thế trưởng khống thiên phạt, địa ngục, trưởng khống cái gì? Cóc hít sâu một hơi nói, địa ngục, trưởng khống luân hồi, luân hồi, luân hồi chi lực, hắn cũng được chứng kiến, trước đó trưởng khống thông đạo luân hồi hộ pháp, còn có phiếu miểu phong luân hồi chi lực, tựa hồ cũng cùng luân hồi có quan hệ. Lâm Hiên nói, chẳng lẽ, địa ngục cùng phiếu miểu phong có quan hệ gì? Cái này ta không rõ ràng, bất quá, ta nghĩ hẳn là không liên quan quá nhiều, luân hồi chi lực mặc dù thưa thớt, nhưng là cũng không tại một phương thế lực trong khống chế. Chính yếu nhất trưởng khống tại địa ngục, cái khác một chút luân hồi chi lực, tại tầm thường mắt người bên trong lợi hại, nhưng là tại cường giả đứng đầu trong mắt, chỉ sợ cũng chỉ là một chút át chủ bài mà thôi. Càng ngày càng có ý tứ, Cóc giống một lão quái vật, cười đến thập phần thần bí. Lâm Hiên nói, ngươi còn có cái gì giấu giếm? Cóc nói, ngươi biết thiên phạt cùng luân hồi phía sau lực lượng chủ yếu là cái gì sao? Lâm Hiên sững sờ, chẳng lẽ là thiên phạt kiếm cùng luân hồi kiếm? Cóc gật gật đầu, không sai. Trong nhân thế phía sau khẳng định có được thiên phạt kiếm, mà địa ngục phía sau hẳn là có được luân hồi kiếm. Đương nhiên, có phải là hay không hoàn chỉnh thiên phạt kiếm cùng luân hồi kiếm, ta cũng không rõ ràng. Dù sao, đã từng phát sinh qua đáng sợ đại chiến, trận chiến kia, ngay cả đại long kiếm đều bị bẻ gãy, đại long kiếm hồn lưu ly, luân hồi kiếm cùng thiên phạt kiếm, chỉ sợ cũng là vỡ vụn không chịu nổi. Lâm Hiên nghe tới chấn kinh, đến cùng là loại kia cấp bậc đại chiến, có thể làm cho dạng này thân kiếm đều tổn hại. Hắn bây giờ có được chỉ là đại long kiếm hồn, mà đại long kiếm hiện tại vẫn không biết tung tích, nghe Cóc tứ như có lẽ đã tổn hại, chẳng lẽ là đại đế cấp bậc chiến đấu? Hắn tại hỏi thăm, Cóc đã lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng lắm, quá xa xưa nha. Mau nhìn, hắn muốn biến mất. Lúc này Tiểu Bạch chỉ về đằng trước kia chia năm xẻ bảy thân thể, hô. Lâm Hiên cùng Cóc quay đầu nhìn lại, bọn hắn nhìn thấy đã bị bọn hắn đánh vỡ ma ảnh, giờ phút này chính đang chậm rãi khép lại, sau đó thân thể của hắn dần dần trở nên lớn, có một cái cối xay dạng đồ vật, tựa hồ muốn hắn cho hấp thu. Tiểu tử, lưu lại nó, nói không chừng còn có thể tìm kiếm một tia luân hồi bí mật. Cóc hô. Lâm Hiên thi triển đại long kiếm hồn, kiếm khí quét ngang, chặt đứt hư vô, đem kia luân hồi lực lượng cho chảm diệt. Hắn hình thành một cái kiếm vực, đem ma ảnh bao phủ, đã thứ này cùng luân hồi có quan hệ, mà Lâm Hiên thiên cơ thần đồng lại hấp thu luân hồi chi lực. Hắn chuẩn bị thử một chút, nhìn xem có thể không thể khống chế cái này ma đạo ảnh. Thiên cơ thần đồng nở rộ quang huy, đáng sợ phù văn hiển hiện, một đạo luân hồi chi lực vãi xuống đến, bao phủ ma ảnh kia, ma ảnh thống khổ dãy rủa, hai mắt đỏ bừng, tựa hồ muốn nhỏ ra huyết, cuối cùng, còn là bị Lâm Hiên cho khống chế. Thật thần kỳ, Lâm Hiên kinh ngạc, đổi thành những người khác, có thể dùng thiên cơ thần đồng phát động đồng thuật công kích. Nhưng cái này ma ảnh tựa hồ không có máu tươi, cũng không có linh hồn, cho nên chỉ có thể dùng luân hồi chi lực đến khống chế. Công kích, Lâm Hiên ra lệnh, ma ảnh cả đời gào thét. Song chảo khai thiên, đem phía trước hư không đánh nát, quá tốt. Lâm Hiên cười, cái này tương đương với một cái cường đại chiến bộc, lần này tiến đến không ít động thiên cường giả, còn có thái cổ tộc, nghĩ đến phiêu miểu phong người cũng tới, sớm tối đều phải gặp phải, mà những người kia, bản thân liền là cường giả, còn mang rất nhiều chiến bộc, thật muốn gặp gỡ, sợ rằng sẽ rất phiền phức, vạn nhất bị người vây công, liền càng thêm nguy hiểm, bất quá bây giờ hắn không lo lắng, có dạng này ma ảnh chiến bộc, hắn sợ hãi cái khác động thiên những cường giả kia sao? Lại nói, nơi này ma ảnh nhiều như vậy, nếu như hắn nhiều khống chế mấy cái, đến lúc đó cùng hắn so nhiều người, đó chính là muốn chết. Đi, vung tay lên, Lâm Hiên thu hồi ma ảnh, bọn hắn hóa thành lưu quang, biến mất tại bên trên bầu trời. Không người đường đi, tám đạo nhân ảnh tương hỗ kết hợp, hình thành trận pháp, ở bên cạnh họ có lấy trùng điệp sơn ảnh, tựa hồ muốn trấn áp một phiến thiên địa, sức mạnh đáng sợ pháp tắc trào lên mênh mông, chung quanh hư không không ngừng vỡ vụn. Tại trong trận pháp, có hai đạo ma ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, bọn hắn lực lượng 10 phần cường đại, mỗi một lần xuất kích đều khiến cho trận pháp rung động, tùy thời đều có vỡ vụn nguy cơ. Tại phụ cận còn có một thân ảnh, thân mặc bạch y, gánh vác cổ kiếm, dung nhan tuyệt mỹ, thời khắc này nàng đang theo dõi phía trước một cái đại điện trống trải, ở nơi đó có một cái thánh vương ý chí chìm nổi không chừng. Tuyết Kỳ sư tỷ, người mau mau, chúng ta sắp không chống đỡ nổi nữa. Tạo thành trận pháp những người kia, trong đó có một nữ tử cắn răng nói, những người này là Thiên Sơn Động Thiên người, cái này gánh vác cổ kiếm tuyệt mê nu tử chính là Tuyết Kỳ. Nàng gật gật đầu, không do dự, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo hàn băng, nháy mắt đến trong đại điện, nhìn qua phiêu phù ở nơi đó thánh vương ý chí, vung tay lên, đem nó bao phủ. Giống, lúc này, lại là một đạo điên cuồng tiếng gầm gừ truyền đến, một đạo ma ảnh xé nát hư không, giết ra, hắn xuất hiện cứ như vậy đột nhiên, đi thẳng tới Tuyết Kỳ bên người, một đôi lợi chảo tựa hồ có thể xé nát hết thảy. Tuyết Kỳ lạnh hừ một tiếng, trên thân xuất hiện đáng sợ màu đen băng xương, băng phong thiên địa, toàn bộ đại điện bị triệt để băng phong, ma ảnh cũng bị đông lại. Tuyết Kỳ bắt lấy thánh vương ý chí, nhanh chóng lùi về phía sau, hắn vừa rời đi đại điện, bên trong ma ảnh liền tránh thoát chấn vỡ hàn băng, giết ra. Chương 4506, tử cực lôi điện, thật đáng sợ. Tuyết Kỳ kinh ngạc, nàng hiện tại đã là cửu âm chi thể, thi triển chính là vô cùng kinh khủng tuyệt thế hàn băng. Bình thường thánh vương đều ra không được, thế nhưng là đạo này ma ảnh, lại có thể nhẹ nhõm làm được. Cái này rốt cuộc là vật gì? Đi mau, nàng phất tay, những này ma ảnh quá mức khủng bố. Tám tên, Thiên Sơn Động Tiên Thánh Nhân nghe xong, cũng là rối rít lui lại, chuẩn bị rời đi. Lúc này, trên bầu trời nhưng lại có 20 mấy đạo bóng người hạ xuống. Bọn hắn trấn áp hết thảy, muốn đi sao? Giao ra các ngươi đạt được ý chí, bằng không, hôm nay ai cũng đừng nghĩ rời đi. Bằng lãnh thanh âm, giữa thiên điện nhớ tới. Tuyết Kỳ ngừng lại, nhíu mày, Thiên Sơn Động Thiên những người kia, sắc mặt càng thêm khó coi. Tử Tiêu nhìn qua phía trước tuyệt thế tiên tử, cùng kia thánh vương ý chí, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Hắn là Tử Lăng Động Thiên kiệt xuất cường giả, bây giờ mang hơn 20 người, quét ngang một phương, bất quá, vận khí không tốt lắm, trước đó không có phát hiện bảo bối gì. Ngược lại là gặp phải không ít ma ảnh, bọn hắn chỉ có thể một đường thoát đi, không nghĩ tới ở đây, rốt cục để bọn hắn phát hiện ra một cái bảo bối. Thánh vương ý chí, nếu như có thể được đến, thực lực của hắn sẽ lần nữa tăng lên, thậm chí có thể rút ngắn hắn tiến vào thánh vương trung kỳ thời gian. Cái này với hắn mà nói, không thể tốt hơn. Tuyết Kỳ tiên tử, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn, tốt nhất đem đồ vật giao ra, miễn cho, thụ một chút da thịt nỗi khổ, chỉ bằng ngươi. Tuyết Kỳ hừ lạnh, một chưởng đánh ra, đãi trời giá rét băng bao trùm. Tất cả mọi người cảm nhận được dùng mình, Tử Tiêu quát lạnh, vạn đạo lôi đình tử sắc lôi đình bay múa, phảng phất lôi long, quét sạch tứ phương, lôi đình cùng hàn băng va chạm, bộc phát quang huy, cả hai, vậy mà rằng co không xong, làm sao có thể, chung quanh động thiên những người kia đều kinh ngạc đến ngây người. Sư huynh của bọn hắn, đã tiến vào thánh vương cảnh giới, 10 năm, xa xa vượt qua đối phương, nhưng là bây giờ, lại có thể đánh ngang, thực tế là để bọn hắn khó có thể tin, thật đáng sợ hàn băng, quả nhiên là tuyệt thế thiên tài. Bất quá, người mạnh hơn lại như thế nào? Ta mang người, so với các ngươi nhiều gấp đôi. Thánh vương, cũng so với các ngươi nhiều. Mà lại, các ngươi còn lại nhận ma ảnh công kích. Đánh xuống, trừ ngươi ở ngoài, những người khác hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền xem như ngươi, đều không nhất định có thể đào tẩu. Ngươi, khẳng định muốn như vậy sao? Tử Tiêu thanh âm lạnh thấu xương, Thiên Sơn Động Thiên người trên mặt khó coi. Bọn hắn hiện tại còn phải phòng ngự lấy những cái kia ma ảnh công kích. Tuyết Kỳ hư lạnh, thật sự là hèn hạ. Ngươi sai, cái này gọi là sách lược cùng thủ đoạn. Tử Tiêu cười nói, ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra đi, chỉ bằng ngươi còn muốn thánh vương ý chí? Sâu kiến, cút! Một thanh âm vang lên, Thiên Sơn Động Thiên, các ngươi muốn chết phải không? Tử Tiêu gầm thét, Thiên Sơn Động Thiên người cũng là một mặt mờ mịt, không phải chúng ta nói, bọn hắn tranh thủ thời gian giải thích. Tuyết Kỳ đồng dạng nhíu mày, là ai, lại có cao thủ tới rồi sao? Người nào dám quản chúng ta Tử Lăng Động Thiên sự tình, quay lại đây nhận lấy cái chết. Hai đạo nhân ảnh đứng dậy, lạnh giọng quát, nhưng mà sau một khắc, bọn hắn lại bay rớt ra ngoài, hư không vỡ ra, hai đạo lạnh thấu xương kiếm quang, oanh trên người bọn hắn, đem bọn hắn bổ ra, máu tươi chảy xuôi, nhuộm đỏ đại địa, đáng chết. Cái khác những người kia như lâm đại địch, người kia là ai, thật cường hãn, người nào, dám cùng chúng ta đối nghịch. Tử Tiêu đồng dạng gào thét, lúc này, một người mặc áo bào đỏ bóng người hiển hiện, hắn ánh mắt lạnh như băng tiếp cận phía dưới, ta đối phó với ngươi, ngươi, có ý kiến? một đám rác rưởi, tranh thủ thời gian cùng bản đại gia quỳ xuống, ngoan ngoãn làm bản đại gia khôi lỗi, có thể tha các ngươi một mạng. Cóc nhảy ra ngoài, lạnh giọng mở miệng, nơi nào đến cóc, đi chết. Tử Lăng Động Thiên người giận, những người này muốn chết phải không? Lại là ba đạo kiếm quang giết tới, ai u a, cùng bản đại gia động thủ. Cóc cười lạnh, đem mấy đạo nhân ảnh đánh bay. Lâm Hiên nói, đã các ngươi muốn động thủ, vậy liền đều lưu tại nơi này. Trên người hắn xuất hiện cực kỳ đáng sợ sát ý, chỉ bằng ngươi? Tử Tiêu cười lạnh, ngay cả thánh vương đều không phải, đi chết đi cho ta. Trong mắt của hắn tản mát ra như chớp giật hàn mang, vạn đạo lôi đình vọt ra, đại khí bàng bạc nhưng xuyên thủng đất trời, một nháy mắt liền đem Lâm Hiên nuốt hết. Ha ha ha ha, Động Thiên người cười to, ngay cả chúng ta sư huynh một chiêu cũng đỡ không nổi, chỉ bằng ngươi cũng dám phách lối, yếu như vậy lôi đình ta khinh thường né tránh. Từ đầy trời trong biển sấm sét, một bóng người đi ra, trên người hắn áo bào run run, lông tóc không thương, làm sao có thể? Xung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, gia hỏa này không có có thụ thương sao? Đây chính là Tử Cực Lôi Điện, là tuyệt thế lôi hệ thần thông, cùng giai thánh vương đều ngăn cản không nổi, bị đánh trúng, ngay cả lực lượng đều không thi triển ra được. Thế nhưng là, gia hỏa này vậy mà không có việc gì. Hắn dùng cái gì ngăn cản được những này tử sắc lôi đình? Tử Tiêu sắc mặt âm lãnh, tiểu tử, xem ra trên người ngươi có bảo bối, đã dạng này, vậy ta liền giết ngươi, lấy bảo bối. Trong mắt của hắn, tách ra càng thêm đáng sợ sát ý, lôi chi pháp tắc càn quét, tử sắc lôi đình ngưng tụ hình thành một thanh trường thương. Tử điện cuồng vũ, đầy trời lôi đình, hóa thành lôi long, điên cuồng múa, đáng sợ năng lượng càn quét bát hoang. Tất cả mọi người tại thời khắc này, toàn bộ rút đi, bởi vì một kích này lực lượng mạnh đến cực hạn. Lâm Hiên đứng ở nơi đó, thần sắc thong dong, a, một kích mạnh nhất sao? Bất quá tựa hồ yếu đáng thương. Hắn dò xét xuất thủ trường, hướng phía trước ám quá khứ, oanh, như thiên thần bộc phát, bay ra vạn đạo thần quang, kinh thiên va chạm về sau, trường thương màu tím xếp thành hai nửa, Tử Tiêu lui lại, ở trên người hắn xuất hiện vô tận vết rách, sau đó ca một tiếng, vỡ thành hai mảnh, nửa thân dưới, đứng ở nơi đó, nửa người trên lại từ trên bầu trời rớt xuống, rung động toàn trường, Tử Lăng Động Thiên người kinh ngạc đến ngây người, đối phương một quyền, đánh nổ sư huynh của bọn hắn, Thiên Sơn Động Thiên người càng là kinh hô, cái này là thần thánh phương nào, quá mạnh, a, Tử Tiêu thụ thương, nửa người nghĩ muốn nổi giận khép lại, kết quả bị Cóc một cước giẫm chia năm xẻ bảy, tâm hồn câu diệt, ồn ào sâu kiến. Cóc cười lạnh, chết, Tử Lăng Động Thiên những người này đều điên, bọn hắn hoảng sợ, đáng chết, giết bọn hắn, cho sư huynh báo thù. Hơn 20 người cùng một chỗ bộc phát, trong đó có 10 người là động thiên thiên tài, mặt khác kia 10 cái đều là chiến bộc, những này chiến bộc ngay cả mệnh đều không cần, trực tiếp lao đến. Lâm Hiên hừ lạnh, hắn không có xuất thủ, một đạo ma ảnh ra hiện ở trước mặt của hắn, ma ảnh kia hai mắt đỏ bừng, rít lên một tiếng, song chảo khai thiên, đây chính là thánh tôn trung kỳ tu vi. Một kích phía dưới, 20 mấy đạo bóng người toàn bộ hóa thành mảnh vỡ, không có một cái có thể sống mệnh. Cái này, hậu phương Thiên Sơn Động Thiên những người này dọa đến hơi kém quỷ ở đây, cái này là bực nào cảnh tượng, nhiều như vậy thánh nhân cường giả, thậm chí ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi, cái này ma ảnh tuyệt đối là thánh vương trung kỳ tu vi, dây giết bọn hắn tất cả mọi người đoán chừng cũng chỉ là một bàn tay sự tình. Còn có, người này là ai? Hắn vì cái gì có thể khống chế ma ảnh? Chẳng lẽ cũng là trong này thần bí tồn tại? Những người này tê cả da đầu, không dám tưởng tượng. Thiên tài địa chỉ trang web, lục soát chó bản điện thoại di động đọc địa chỉ inter. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.